Đệ nhất kiếm thần, chương 1967, thành lập một tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Liên chớp mắt, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên vội gật đầu. Diệp Liên bèn gật đầu theo. Muốn, cô gái áo trắng cười khẽ. Được, người đi theo ta, nói xong, nàng ta kéo Diệp Liên đi. Diệp Huyên vội vàng đi theo. Cô gái áo trắng dẫn Diệp Liên đi tới một tòa đại điện rồi dừng lại trước cửa. Diệp Liên ngồi xếp bằng trong đại điện, trên đầu cô bé có một vầng sáng trắng. Vietwriter, VN, cô gái áo trắng hỏi. Nàng là muội muội của ngươi à? Diệp Huyên gật đầu, cô gái áo trắng nhẹ giọng hỏi. Sao các ngươi lại đến đây? Diệp Huyên đáp, đến đây tìm cơ duyên. Cô gái áo trắng nhìn Diệp Huyên. Ngươi không phải người của vũ trụ này, ngươi từ đâu tới? Diệp Huyên nói, vũ trụ hỗn độn, một chỗ rất xa. Cô gái áo trắng hơi nhíu mày. Vòng ngoài của vũ trụ này đã bị cao thủ của đại thế giới huyền hoàng hủy diệt rồi, người bình thường hoàn toàn không thể đi vào. Diệp Huyên cười, có người đưa ta tới. Cô gái áo trắng còn muốn hỏi thêm, Diệp Huyên đột nhiên cười nói. Tiền bối, chúng ta chỉ đến đây tìm cơ duyên thôi, sẽ không làm chuyện gì xấu xa đâu. Cô gái áo trắng nhìn Diệp Huyên, sau khi nàng rời đi, có thể để nàng thành lập một tiên đạo tông ở thế giới của các ngươi không? Diệp Huyên im lặng, thành lập một tông môn. Đây cũng không phải một chuyện đơn giản, cô gái áo trắng hỏi, không được sao, Diệp Huyên đáp, có thể, nhưng ta không dám đảm bảo sau này tiên đạo tông sẽ trở nên thế nào. Cô gái áo trắng nói, nàng có được truyền thừa của tiên đạo tông, thành tựu sau này sẽ không kém. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn về phía đại điện, hắn sẽ luôn bảo vệ Diệp Liên, nhưng hắn hiểu bản thân Diệp Liên cũng phải mạnh mẽ. Cách chương.